Chương 1564, Ngọa Long Tuyển chính là đương kim cường giả, cũng là thiên tài cực kỳ thiên phú cao, nàng có thể bảo vệ chặt đạo tâm, nhưng về phần người khác liền không nhất định. Những ngày này Lý Thất Xa hành tẩu ở các đại Phật tự, Phật tức quán trực tiếp ảnh hưởng rất nhiều thiện nam tín nữ, đặc biệt phàm nhân tu sĩ muốn quỳ Phật xa, dưới Phật tức của Lý Thất Xa ảnh hưởng bọn hắn thành tín đồ của Lý Thất Xa. Lý Thất Xa đi đến đâu bọn hắn là đi theo tới đó, coi như Lý Thất Xa chưa giảng kinh cho bọn hắn, chưa truyền thụ cho bọn hắn nửa câu Phật pháp, nhưng dưới Phật tức của Lý Thất Xa độ hóa, tín đồ theo sau lưng Lý Thất Xa càng ngày càng nhiều. Phật xa, cái này không khỏi quá đáng sợ đi. Thấy một màn dạng này để Ngọa Long Tuyển theo người Lý Thất Xa không khỏi giật mình. Chưa truyền nhất pháp, chưa giảng một câu kinh, độ hóa nhiều tín đồ như vậy, loại uy lực này đơn giản dùng yêu thuật để hình dung. Nếu không ngươi cho rằng táng Phật cao nguyên là thế nào tới? Lý Thất Xa cười nhạt nói, Phật đạo Hồng Viễn, đây là địa phương không giống Phật đạo cùng tu đạo. Ngọa Long Tuyển không khỏi trầm mặc, Phật đạo không tu đạo pháp, nhưng mà lúc đạt đến trình độ nhất định, đặc biệt giống Lý Thất Xa, nhất ngôn thành pháp, so với tu sĩ thậm chí đại hiền còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thời điểm Lý Thất Xa hành tẩu ở các đại Phật tự biện kinh, táng Phật cao nguyên tới rất nhiều tu sĩ cường giả, hơn hết rất nhiều là đại hiền thậm chí xuất thân từ đế thống tiên môn tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên những người này tuyệt không phải vì thờ phụng Phật ra tới, mà đang tới để táng Phật cao nguyên vốn là phồn hoa càng thêm náo nhiệt. Táng Phật cao nguyên đột nhiên tới nhiều đại nhân vật khiến cho suy đoán không nhỏ. Với rất nhiều người, đặc biệt là tu sĩ xuất phần từ tiểu môn tiểu phái cơ bản không biết những đại nhân vật này vì sao mà tới. Ngài nói Phật quốc muốn mở, có thần hoàng muốn triều thánh, có tin tức ngầm truyền lưu tại táng Phật cao nguyên. Cũng có người tin tức linh thông, không phải Phật quốc muốn mở, mà là có người muốn phi thăng, là một vị thánh tăng đắc đạo, chỉ cần hắn phi thăng, Phật quốc tất mở. Đối với vô số tu sĩ dù đại hiền không ai bì nổi có thể tận mắt nhìn phi thăng là một cách đại kỳ ngộ, huống chi nếu có thể gặp phi thăng chỉ sợ chỗ tốt đông đảo. Phi thăng nghe tên như vậy ngầm truyền xa, coi như nhiều tu sĩ muốn quy y Phật ra cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Có tu sĩ nói, chuyện ngôn nói nếu thánh tăng phi thăng tất vứt bỏ hết thảy, đến lúc đó nếu có được y bát của thánh tăng nhất định nhập Phật đắc đạo. Trong lúc nhất thời nhiều tin tức ngầm tại táng Phật cao nguyên truyền ra, đặc biệt là sau khi có tin tức thánh tăng phi thăng tại Nam Xích Địa truyền ra, bên ngoài càng nhiều tu sĩ tràn vào táng Phật cao nguyên, bởi vì tất cả mọi người muốn được y bát trong truyền thuyết. Trong mấy ngày này đông đảo thế hệ trẻ tuổi thành danh đều là truyền đến vào táng Phật cao nguyên, trong đó chói mắt nhất không ai có thể hơn Bảo Trụ Nhân Hoàng, danh xưng chiến cuồng thần nhân cơ không vô địch, còn có chiến sư tới từ Tây Hoàng giã. Đặc biệt Bảo Trụ Nhân Hoàng hiện tại hắn có thể nói là thế không thể đỡ. Hiện tại một lần nữa đánh bại Ngọa Long Tuyền, hiến uy danh hắn lan truyền càng lớn. Thậm chí có người nói hắn là viết trên cờ không vô địch, coi như không trên cờ không vô địch cũng là cùng hắn sánh vai. Thực tế cũng không chỉ là bọn người Bảo Trụ Nhân Hoàng cơ không vô địch tới táng Phật cao nguyên. Trong mấy ngày này người chạy tới táng Phật cao nguyên càng lúc càng nhiều, trong đó không thiếu thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Bạch Kiếm Trần liền là một bên trong. Thời điểm Bạch Kiếm Trần tới không có khí thế kinh thiên, không có bá khí vô trường. Bạch Kiếm Trần tới, một người ôm kiếm độc hành. Lúc này nàng không có kiếm khí trùng thiên, không có sát phạt lạnh lùng, cùng năm đó so sánh nàng biến hóa không nhỏ. Lúc này Bạch Kiếm Trần phản phát quỳ chân, giống tên của nàng. Thời điểm nàng ôm kiếm tới, bình tĩnh tự nhiên, một bước một thiên địa, tựa hồ sát nhập vào trong vạn pháp. Bạch Kiếm Trần tới, thấy Bạch Kiếm Trần ôm kiếm bước vào táng Phật cao nguyên, có người hoảng sợ nói, khi Bạch Kiếm Trần bước vào táng Phật cao nguyên đã đưa tới oanh động không nhỏ. Đường thời kiếm đạo đệ nhất nhân, thấy Bạch Kiếm Trần coi như đại hiền thế hệ trước cũng không thể không thừa nhận nói. Nhìn Bạch Kiếm Trần có người không khỏi suy đoán, nàng vì sao mà tới, chỉ sợ thánh tăng y bát cũng không thể để nàng từ Tây Hoang giã tới táng Phật cao nguyên. Có lẽ vì chiến sư mà tới. Có một tu sĩ tới từ Tây Hoang giã nói, làng cùng với chiến sư ân oán chưa xong, lần trước thua trong tay chiến sư, lần này chỉ sợ muốn kiều chiến chiến sư. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, có người nói, Bạch Kiếm Trần cùng chiến sư quyết chiến hai lần, lần đầu chiến sư thua, lần hai Bạch Kiếm Trần thua, hiện tại nàng kiếm đạo vô địch nhất định khiêu chiến chiến sư. Nếu thật sự như thế chỉ sợ rằng nàng thắng, có một đại nhân vật lầm bầm. Bạch Kiếm Trần đã là kiếm đạo đại thành, có thể xưng vô địch, tất cả Bảo Trụ Thánh Tử cũng không dám lại khiêu chiến nàng. Ai nói chiến thần không dám khiêu chiến Bạch Kiếm Trần? Lời lập tức dẫn tới người ủng hộ Bảo Trụ Nhiên Hoàng không cao hứng. Tại đương thời, Bảo Trụ Nhiên Hoàng có thể nói rất nhiều tùy tùng cùng người sùng bái, thậm chí có thể nói người theo Bảo Trụ Nhiên Hoàng so với Cơ Không Vô Địch còn nhiều hơn. Nguyên nhân đơn giản, Cơ Không Vô Địch chính là tuyệt thế thiên tài xuất thân từ Đạp Không Sơn. Cơ này chú định án bất phàm, tam thánh chi tư, càng làm hắn có ưu thế tuyệt luân vô bị. Trong mắt nhiều người, Cơ Không Vô Địch là tiên đế hậu đại, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Người như vậy rất nhiều tu sĩ phổ thông không cùng thế giới. Bảo Trụ Nhiên Hoàng không đồng dạng, xuất thân từ Bảo Trụ Thánh Tông. Dù nói Bảo Trụ Thánh Tông cũng là đại giáo nhưng kém đế thống tiên môn rất xa. Bảo Trụ Nhiên Hoàng thuở thiếu thời, thiên phú không kém Cơ Không Vô Địch thì cũng kém rất xa. Xuất thân trong tương đối bình thường, thiên phú tương đối bình thường, Bảo Trụ Nhân Hoàng là khi bại khi thắng, cuối cùng uy trấn thiên hạ, cùng Cơ Không Vô Địch mài tố giao lầm thiên đế thiên tài tuyệt thế vô song nổi danh. Rất nhiều tu sĩ phổ thông xem ra Bảo Trụ Nhân Hoàng là xuất thân dễ cỏ, cái bóng của hắn nói không chừng có một ngày bọn hắn là trải qua phấn đấu cố gắng đạt tới độ cao như Bảo Trụ Nhân Hoàng, giống Bảo Trụ Nhân Hoàng danh chấn thiên hạ. Chương 1565, Bằng Ngữ Hạ. Chính bởi như thế, Bảo Trụ Nhân Hoàng có rất nhiều tùy tùng cùng người sùng bái. Trong suy nghĩ bọn hắn, Bảo Trụ Nhân Hoàng là chiến thần, tương lai nhất định trở thành tiên đế. Hiện tại có người nói Bảo Trụ Nhân Hoàng không dám khiêu chiến Bạch Kiếm Trần, người ủng hộ Bảo Trụ Nhân Hoàng đương nhiên không vui, lập tức phản kích đối phương. Cũng không phải tất cả mọi người nhìn Bảo Trụ Nhân Hoàng thuận mắt, huống chi Bạch Kiếm Trần làm thiên tài kiệt xuất nhất đường thời, làm kiếm đạo đệ nhất nhân, lại là tuyệt thế mỹ nữ, nàng có được rất nhiều người ái mộ. Chiến thần tự phong à? Nói Bảo Trụ Nhân Hoàng là chiến cuồng còn qua được. Có người ái mộ Bạch Kiếm Trần lập tức cười lạnh. Dù Bảo Trụ Nhân Hoàng khó lường, chiến tích của hắn cũng lấy một lần thất bại tích lũy. Nếu hắn trong chiến bại chế tạm, sớm đã chẳng còn thành tựu hôm nay. Hắn có thể sống sót đơn giản có người là chỗ dựa mà thôi. Vậy thì thế nào? Người ủng hộ Bảo Trụ Nhân Hoàng cười lạnh. Bạch Kiếm Trần dù lợi hại, cùng chiến thần so sánh nàng kém xa. Nàng cùng chiến thần quyết chiến chính là 2-1. Điều này nói rõ kém xa chiến thần. Bảo Trụ Nhân Hoàng từng cùng Bạch Kiếm Trần quyết chiến 3. Phía trước 2 là Bảo Trụ Nhân Hoàng khiêu chiến Bạch Kiếm Trần, hơn nữa phía trước 2 là Bạch Kiếm Trần đều thua. Ngấy mộ Bạch Kiếm Trần cười lạnh. Thật sao không sai, dù nói Bạch Kiếm Thần 2 trước bại bởi Bảo Trụ Nhân Hoàng, nhưng không nên quên lần thứ 3 Bạch Kiếm Thần kiếm đạo cực hạn, giết tới chiến thần các người liều mạng, khí lực bú sữa mẹ đảo mệnh. Chiến thần các người là bị Bạch Kiếm Thần truy sát đến đường cùng, mặt lộ thiếu chút nữa thắt cổ tự sát. Nếu không phải có người xuất thủ cứu, còn cái gì gọi là chiến thần của các người sao? Hắc hắc hắc. Lúc ấy không phải có người sớm xuất thủ giúp, chiến thần các người này sớm trở thành một đống bạch cốt, trở thành du hồn dưới kiếm của Bạch Kiếm Thần. Người, lời đến người ủng hộ Bảo Trụ Nhân Hoàng mặt khó coi cực điểm. Năm đó Bảo Trụ Nhân Hoàng 2 khiêu chiến Bạch Kiếm Trần, Bạch Kiếm Trần đều chiến bại. Về sau Bạch Kiếm Trần nổi giận, khiêu chiến Bảo Trụ Nhân Hoàng dưới Bạch Kiếm Trần cuồng nộ, bạo phát vô cực kiếm đạo, đơn giản giống cuồng bạo chi thần. Dưới kiếm đạo cuồng bạo của Bạch Kiếm Trần, dù Bảo Trụ Nhân Hoàng thân kinh bách chiến cũng không địch lại. Trong một trận này, có thể nói là trận chiến thảm nhất của Bảo Trụ Nhân Hoàng, bị Bạch Kiếm Trần giết đến vết thương chồng chất, đào tàu trăm vạn dặm. Bạch Kiếm Trần cuồng bạo truy sát Bảo Trụ Nhân Hoàng, tới bước cuối cùng có người thầm xuất thủ cứu mới đem Bảo Trụ Nhân Hoàng cứu đi. Trải qua trận này, không có bất kỳ người nào khinh thường Bạch Kiếm Trần, thậm chí có người xưng nàng là kiếm đạo đệ nhất nhân. Cũng không biết lần này Bạch Kiếm Thần tới táng Phật cao nguyên có hay không kiểu chiến chiến sư. Có người nhìn Bạch Kiếm Trần ôm kiếm tới không khỏi suy đoán. Chiến sư xuất thân từ Tây Hoàng Giã Hoành Thiên Thần Sơn, thiên tài không ai bì nổi, mà Bạch Kiếm Trần xuất thân từ Kiếm Thần Thánh Địa cũng là ở Tây Hoàng Giã. Tục ngữ nói một núi không thể chứa 2. Chiến sư từng khiêu chiến Bạch Kiếm Trần, trận đầu chiến sư bại, trận 2 Bạch Kiếm Trần bại. Nhưng mà hiện tại Bạch Kiếm Trần là kiếm đạo vô địch, vô cực kiếm đạo của nàng chỉ sợ ai gặp điều kiêng kỵ 3. Cho nên rất nhiều người suy đoán Bạch Kiếm Trần là khiêu chiến chiến sư, rửa xỉ nhục chiến bại năm đó. Chiến sư đã đi tứ Phật tự, nghe nói hắn muốn khiêu chiến Phật pháp của tứ Phật tự, lấy đạo tông của mình thừa nhận tứ Phật tự độ hóa. Có một đại nhân vật thế hệ trước nói, thật cường đại cũng dám khiêu chiến Phật pháp tứ Phật tự, chỉ sợ các không vô địch cũng không dám làm vậy. Tin như vậy để người ta giật nảy mình. Chiến Dư Không đồng dạng, hắn cùng cơ không vô địch đi con đường khác biệt. Có một đại nhân vật từ Tây Hoàng giá biết tình huống của chiến sư nói. Đại nhân vật này phân tích nói, chiến sư là theo bộ chiến tiền đế năm đó, một bước một trận chiến, thận trọng từng bước. Hắn có được đạo cơ vững chắc vô cùng, có đạo tâm kiên cố không truy cầu, cùng thế hệ vô địch mà đã truy cầu từng bước tiến sừng sững không ngã. Trong thiên tài đương thời chiến sư có thể là người đạo hạnh thấp nhất, nhưng nếu nói ai là huyết chiến đến cuối cùng chỉ sợ chiến sư ra không còn ai. Chiến sư kiên cố, bạch kiếm trần kiếm đạo, cơ không vô địch tuyệt thế, bảo trụ nhân hoàng hiếu chiến, lâm thiên đế kinh tài. Có thiên tài bối phận trẻ không khỏi bất đắc dĩ, cùng họ chung thời đại thật là bi kịch. Đây là thời đại yêu nghiệt mọc tràn lan, thiên tài nhiều như cậu không đáng được nhắc tới. Không nên quên có băng vũ cùng cùng chủ, có một đồng bách thành tu sĩ chen vào. Băng ngữ hạ cũng muốn tới. Có người không khỏi giật nảy mình, nàng là nhân vật ai cũng dám chọc, ai cũng không sợ. Ân, vị tu sĩ đồng bách thành dương cảm nói. Người nhìn, đây không phải là tới rồi sao? Nghe lời như vậy không ít người nhìn, chỉ gặp một tòa thần xa chậm rãi tới. Phía trên thần xa ngồi một mỹ nam tử, không, là một mỹ nữ tuyệt thế, chẳng qua nữ giả nam trang. Cái này trừ băng ngữ hạ là ai? Lúc này băng ngữ hạ ngồi trên thần xa, người sai lệ vườn quanh, mỹ nữ trong ngực, nam và nữ tử mỹ lệ, làm rung động người bồi bạn. Nhìn băng ngữ hạ ngồi trên thần xa tới, lại là mỹ nữ vườn quanh, trái ôm phải ấp, có người hâm mộ, có người không lời. Băng ngữ hạ trở thành băng vũ cùng cùng chủ, nhưng nàng là làm càn tự đại. Nàng yêu thích nữ sắc, đặc biệt sự tình nổi danh, sự tình mọi người đều biết không phải bí mật. Băng cùng chủ đã lâu không gặp, thời điểm băng ngữ hạ tới thành khí phiêu miểu, một người đạp không vô cùng tiêu sái, nhã khí xuất trần, tựa không phải trong phàm trần, chán hắn khí tức thử quyển tràn ngập, khiến hắn thoạt nhìn không giống tu sĩ, giống như một người đọc sách. Lâm thiên đế cũng tới, nhìn người tới có người nhận ra hắn, không khỏi giật nảy mình. Đạp thành khí tới chính là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy nhất Nam Xích Địa được xưng là Nam Xích Địa đệ nhất nhân Lâm Thiên Đế. Chương 1566, Linh Sơn. Bằng ngữ hạ dương danh tên hạ, nàng thành danh so với Lâm Thiên Đế sớm hơn. Lâm Thiên Đế thì cảm không cần nói, Nam Xích Địa đệ nhất nhân không ai không biết, không người không hiểu. Hai đại tiên tài gặp nhau, cái này khiến không ít người vì đó nín thở. Nguyên lại là họ Lâm mà. Bà ngữ hạ ôm ấp mỹ nữ, liếc Lâm Thiên Đế một chút nhàn nhã nói, có danh tự thật tốt không cần, lại vẫn cứ xưng là Thiên Đế, đây không phải là báo hiệu tốt. Bà ngữ hạ hoành ngạo, mọi người biết mà kệ gặp ai nàng đều phách lối. Bằng cùng chữ cứ nói đùa. Lâm Thiên Đế không giận, cao nhã cười nói, đây chẳng qua là thế nhân bàn tặng hư danh không đủ thành đạo. Thế nào, muốn đánh một trận sao? Nghe nói gần đây táng Phật cao nguyên vạn phần náo nhiệt, ta không ngại cho nơi này thêm mấy phần náo nhiệt. Băng ngữ hạ tự do tự tại, mười phần phách lối. Muốn đánh sao? Nghe băng ngữ hạ nói vậy, có người nhất thời hưng phấn lầm bầm. Trận quyết đấu tứ tư không biết ai thắng. Hả, ta mua bằng cùng chủ thắng, có người lập tức đặt cược, cũng có người theo cược. Ta mua Lâm Thiên Đế thắng, hắn gần đây đi thần chiến sơn tu hoạch cực lớn, tuyệt đối có ưu thế lớn. Trước đó bà ngữ hạ cùng Lâm Thiên Đế từng quyết chiến 3 trận, trận đầu song song ngang tay, trận thứ 2 bằng chiến hạ bại, trận thứ 3 Lâm Thiên Đế bại. Hiện tại bọn hắn một lần gặp mặt, có thể nói oan gia ngõ hẹp. Nếu lại là một trận quyết chiến, tuyệt đối để người ta nhiệt huyết sôi trào. Thiên tài bối xuất, ta điểm ấy tiểu đạo không đủ thành đạo, không vào pháp nhãn được của băng cung chủ. Lâm Thiên Đế không tức giận nhẹ lắc đầu. Thế trẻ tuổi chỉ sợ Lý Thất Dạ là đệ nhất nhân, ta điểm ấy đạo hạnh không cần thiết ra khoe khoang. Lý Thất Dạ, nghe Lâm Thiên Đế tôn sùng Lý Thất Dạ như thế để mọi người một màn hai mặt nhìn nhau. Ta liền biết người xấu này vừa về là kinh tuyệt thiên hạ. Nghe danh tự quen thuộc tới không thể quen hơn. Bà ngữ hạ lập tức lộ tiếu sùng. Dù lúc này nàng nữ giả nam trang, nhưng nàng cười rộ lên đẹp động lòng người như vậy để người ta tìm đập thỉnh thịch. Rất tốt, người vẫn là có ánh mắt. Băng ngữ hạ nhìn Lâm Thiên Đế nói, Lý, người xấu tuyệt đối so với người trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Có thể được băng công chủ tán thưởng như thế tuyệt đối khó lường. Lâm Thiên Đế gật đầu. Tại hạ có việc đi trước một bước, ngày khác gặp lại. Nói xong, đạp không mà đi thành khí phiêu miểu. Bất kể nói thế nào, Lâm Thiên Đế dạng phong thái đích thật kinh tài, tuyệt diễm vô song. Không có bá khí như thiên tài khác, khí tức hắn độc nhất vô nhị để hắn lộ ra không sống bình thường. Lý Thất Dạ hành tẩu tại Táng Phật Cao Nguyên, nhập đông đảo Phật tự, từng các cao tăng biện kinh. Dù Táng Phật Cao Nguyên, Phật tự vô số, nhưng Lý Thất Dạ không có gặp được đối thủ. Mặc kệ cao tăng thế nào là một hai câu Phật ngữ, một hai cái Phật ấn làm khó đối phương. Những ngày này đến, Lý Thất Dạ hành tẩu trong đại Phật tự, khiến Lý Thất Dạ có đồng đảo tín đồ, tới đâu là sau lưng một đoàn tín đồ, trong đó có tù sĩ, có phạm nhân. Cho đến thời điểm Lý Thất Dạ hành tẩu trong đại Phật tự giảng kinh, có không ít người xa xa nhìn thấy đi sau Lý Thất Dạ một đám tín đồ là nhịn không được chỉ điểm. Đây là cao tăng nơi nào vậy mà có thể có nhiều tín đồ đi theo như vậy? Trẻ tuổi như vậy liền có Phật đạo tạo nghệ thâm hậu như thế thực là quá ghê gớm, chỉ sợ hắn có thể bái nhập Lạn Đà tự. Có một chút cường giả quan sát từ đằng xa không khỏi cảm thán. Sau khi Lý Thất Dạ đi nhiều Phật tự, chỗ qua không đối thủ, khiến Phật tính của hắn càng đến đỉnh phong. Lúc này Lý Thất Dạ coi như không có bất kỳ Phật quang, không có bất kỳ Phật ngữ, nhất cử nhất động kéo toàn bộ Táng Phật Cao Nguyên rung động. Chính như hắn nói, hắn liền là Phật. Chúng ta đi Linh Sơn. Cuối cùng Lý Thất Dạ với Ngoại Long Tuyền một mực theo bên người nói. Ngoại Long Tuyền vẫn là áo đen bao phủ, ngoại nhân nhìn không ra hình dáng nàng lúc này không khỏi nhìn sau một đoàn tín đồ nói. Bọn hắn thì sao, cùng nhau đi sao? Chỗ mấy ngày này tới Ngoại Long Tuyền có thể nói kiến thức uy lực Phật đạo, một khi để cho người ta nhập Phật, liền để người ta như túy như mê, cả người giống như đổi mặt. Từ những tín đồ sau lưng nói rõ bọn hắn không biết Sở Vân Thiên trước mặt là ai, nhưng nghe Lý Thất Dạ biện kinh nghe Phật ngôn của hắn, bọn hắn liền biết bước vào cánh cửa của Lý Thất Dạ thành tín đồ của Lý Thất Dạ một đường theo. Nhìn bọn tín đồ phía sau Lý Thất Dạ đều có các thần thái yên tĩnh như si như say, trầm ngồm không nói, mặc kệ hắn thần thái gì đều là một điểm giống nhau, cái kia chính là chắc chắn. Lúc này Lý Thất Dạ hai tay hợp chữ thập, một tiếng quát khẽ, Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Một tiếng quát khẽ thanh âm như kinh lôi, nhưng mà chính một tiếng quát khẽ như cảnh tỉnh, tựa như một chậu nước giáng từ trên đầu dội xuống, càng như sấm sét trong lòng bùng nổ. Trong nháy mắt, Phật ấn lưu lại trong lòng tất cả tín đồ nhấc lên gợn sóng rung động đả kích tâm linh. Thế điều này các tín đồ đồng loạt giật mình lập tức tỉnh táo, vừa tỉnh táo là nhìn quanh, thậm chí có người không khỏi hỏi, đây là nơi nào? Cái này thật giống người say khi tỉnh rượu, phát hiện mình không biết là ở phương nào, trong lúc nhất thời bọn hắn một mảng mờ mịt. Thế một màn dạng này, Ngoạn Long Tiền không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí lưng phát lạnh. Trong miệng tù sĩ có một cái thuyết pháp gọi là mê muội, nhưng mà tại Táng Vật Cao Nguyên nhập Phật sao lại không phải một hình thức mê muội khác đây? Một cái ngoạn ngưỡng cửa này giống si mê như say quên hết thầy, say ở Phật vận, mang tới an bình cũng tín ngưỡng. Vừa quát tỉnh vạn chúng, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng quay người rời đi, lưu lại một đám tín đồ thần thái mê man, trong lúc nhất thời lại không biết đi đường nào. Chương 1567, Ngoạn Long Tuyền lấy lại tinh thần vội bước nhanh theo Lý Thất Dạ. Cùng Lý Thất Dạ sóng vai đi, nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ một chút nói, cái này đây là Phật pháp sao? Sao không phải Phật pháp? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói, Phật sao nói, Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Một khi ngươi bước vào Phật đạo vô biên vô tận, nếu không có thượng Phật cho người một cái cầu ngắn, chỉ sợ vĩnh viễn hành tẩu trong Phật pháp vô biên. Đây là yêu thuật, Ngoạn Long Tuyền không khỏi nói, nàng thực sự không phải người nông cạn, trước đó với Phật ra cái nhìn rất tốt, an bình, nhân từ, chúng sinh bình đẳng. Hôm nay tới Táng Phật Cao Nguyên gặp Phật đạo vô song của Lý Thất Dạ khiến nàng có chút rùng mình. Chính bởi như thế mỗi lần Lý Thất Dạ cùng cao tăng biện kinh nàng không dám lưu bên cạnh, bởi vì nàng sợ mình thủ không được đạo tâm giống tín đồ kia lâm vào trong Phật pháp mênh mông vô tận. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, không nên quên nơi này là Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng nói, cơ như lòng người không có Phật, nhưng khi người vào Táng Phật Cao Nguyên ở lâu, nhiều hoặc ít đều chịu ảnh hưởng. Vậy còn người? Ngoạn Long Tuyền nhìn Lý Thất Dạ nói, người bị ảnh hưởng sao? Nàng đương nhiên biết Táng Phật Cao Nguyên ở lại lâu là nhận đến ảnh hưởng. Nhiều người không ở Táng Phật Cao Nguyên quá lâu, 1-2 năm là rời đi. Thực tế tới nay nhiều người nhận Táng Phật Cao Nguyên ảnh hưởng, thậm chí thần hoàng không tầm thường ở lại Táng Phật Cao Nguyên quá lâu, sinh lòng quy trốn vào Phật môn. Ta Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng, Phật y ung dung, ta chính là Phật, là ta ảnh hưởng Táng Phật Cao Nguyên, không phải Táng Phật Cao Nguyên ảnh hưởng ta. Ngoạn Long Tuyền bắt đầu trầm mặc, lời này thực sự không phải câu nói suông, nàng thậm chí có chút dao động hoài nghi Sở Vân Thiên trước mắt là từ nhỏ quy y Phật môn, từ nhỏ đã xuống tóc tu hành. Vì cái gì Phật môn ở Táng Phật Cao Nguyên không sống bình thường? Thổ Phật pháp ở chỗ này so với những địa phương khác mạnh rất nhiều, đồng dạng là cao tăng, ở đây tựa hồ là lực ảnh hưởng sẽ mở rộng gấp bội. Nơi này có bí mật gì chỉ bởi Lạn Đà tự sao? Ngọa Long Tuyền không có hỏi Lý Tất Dạ. Thực tế vấn đề này của Ngọa Long Tuyền chỉ sợ không chỉ nàng một người hỏi qua, từng rất nhiều người nghĩ tới vấn đề. Tại Táng Phật Cao Nguyên, uy lực Phật đạo là phóng đại vô hạn. Trên thế gian tại cửu giới từng có không ít Phật tử, nhưng mà chưa từng có địa phương nào có thể giống Táng Phật Cao Nguyên. Bước vào Táng Phật Cao Nguyên, sinh lòng niệm Phật, liền là tâm quy. Bí mật vĩnh viễn là bí mật, nếu bí mật có thể tùy tiện bị người ta biết không còn là bí mật. Lý Thất Dạ cười cười tiếp tục tiến tới. Không nói thì thôi, Ngoại Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, vẫn là đuổi theo Lý Thất Dạ. Với nàng không chỉ Táng Phật Cao Nguyên cất giấu bí mật không ai biết, cái gọi là Sở Vân Thiên trước mắt này có bí mật không muốn người biết. Cuối cùng Lý Thất Dạ cùng Ngoại Long Tuyền tới khu vực trọng yếu nhất Táng Phật Cao Nguyên, là khu vực thần thánh nhất của Táng Phật Cao Nguyên, thậm chí với Phật môn cửu giới là địa phương thần thánh nhất, Linh Sơn. Núi không cần cao, có Phật liền linh, một câu kia dùng ở Linh Sơn cực kỳ thích hợp. Tại Táng Phật Cao Nguyên, sơn phong cao lớn vô số, thậm chí cao phong cắm tảng vào thiên vũ, tinh hà vườn quanh. Dù nói Linh Sơn cao lớn, nhưng tại Táng Phật Cao Nguyên, sơn phong giống Linh Sơn tuyệt đối là phóc sáng thấp. Nhưng mà liền là tòa sơn phong không cao nhất này lại tiếng tăm lừng lẫy. Dưới Linh Sơn có thể nói là ngàn vạn tín đồ phục bái, vô số cao tăng tụng kinh. Linh Sơn là địa phương thần thánh nhất Táng Phật Cao Nguyên, là nơi ở của Lạn Đà tự. Phóng nhãn Linh Sơn, chỉ gặp cả tòa Linh Sơn Phật quang lấp lóe, coi như người có cách Linh Sơn rất xa cũng xa xa thấy nó. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ ban ngày hay trời tối, vẫn như cũ Phật quang lấp lóe chiếu sáng thiên địa. Đầu Linh Sơn vì Táng Phật Cao Nguyên chiếu một viễn thiên địa, mặc kệ ở đâu Phật quang nó tồn tại vĩnh tồn. Đầu coi như là thời đại hắc ám nhất cũng như cũ là Phật quang lấp lóe. Nhìn Linh Sơn từng tòa Phật tự xây dựng dựa lưng vào núi, trang nghiêm thần thánh. Trên Linh Sơn có thánh tăng tụng kinh, có bát bộ thiên ông che chở, có kim cương bộ tát giảng kinh. Cả tòa Linh Sơn thoạt giống như thiên ngoại tri quốc, rời xa phàm nhân, rời xa huyên náo. Bất kể là ai đi đến trước Linh Sơn đều có cảm giác lòng sinh cúng bái, để người ta nhịn không được ba bước một dập đầu, để người ta nhịn không được vĩnh viễn nằm phục dưới Linh Sơn. Cho nên bên ngoài Linh Sơn vô số tín đồ phục bái, có vô số người tụng kinh. Trong này có phàm nhân, có tù sĩ, thậm chí có chúa tể một phương, thậm chí đại hiền tiếng tăm lừng lẫy. Ở dưới Linh Sơn, mặc kệ ngươi là phàm nhân hay là đại hiền tiếng tăm lừng lẫy, đều trở nên không trọng yếu, ở đây chúng sinh ngang bằng. Trên Linh Sơn trừ Lạn Đà tự, người người nói, phía trên Linh Sơn có 18 ngôi chùa. 18 ngôi chùa này chính là tứ đại kiếp không mà mọi người nói. Đại kiếp không 18 tòa Phật tự này cùng với Phật tự khác của Táng Phật Cao Nguyên không đồng dạng. 18 tòa Phật tự này thuộc về Lạn Đà tự, mà Táng Phật Cao Nguyên mênh mông chỉ có 18 tòa Phật tự này đạt được Lạn Đà tự quản hạt cùng đồng nhận. Tứ đại kiếp không, 18 ngôi chùa này theo thứ tự là tứ Phật tự, tam đại tự, lục kiếp tự, bát không tự. Tứ Phật tự là trừ Lạn Đà tự ra địa vị cao nhất, là Phật tự cường đại thần bí nhất. Tam đại tự là ba tòa đại tự dưới tứ Phật tự, phân biệt là Đại Thiên tự, Đại Địa tự, Đại Nhân tự. Tam đại tự này tại Linh Sơn địa vị gần với Lạn Đà tự cùng tứ Phật tự. Lục kiếp tự là ở dưới tam đại tự. Lục kiếp tự có 6 tòa Phật tự theo thứ tự là Thần kiếp tự, Thánh kiếp tự, Huyền kiếp tự, Phạm kiếp tự. Bát công tự là tiếp tục dưới lục kiếp tự. Bát công tự có toán 8 tòa Phật tự, theo đó là Tịnh không tự, Ngộ không tự, Năng không tự, Tâm không tự. Dưới Lạn Đà tự 18 chùa trên chỉ gặp 18 Phật tự, kim quang lấp lóe, Phật quang trùng thiên. Trong Phật tự có Phật âm vàng, có dị tượng Bồ Tát kim cương giật mình ở giữa, tựa để cho người ta cảm thấy đi tới Phật quốc. Chương 1568, Linh Sơn Thập Bát Tự. Về phần Lạn Đà tự, người người nói nó xây dựng ở đỉnh núi Linh Sơn, nơi đó chỉ gặp nó Phật quang lấp lé, nhưng mà Phật môn đóng chặt không người thấy được trong đó. Một mực tới nay nói Táng Phật Cao Nguyên Phật môn mở, dạng thuyết pháp này ý nghĩa chân chính không chỉ Phật môn Lạn Đà tự mở, mà chỉ Phật môn của Linh Sơn 18 tòa Phật tự mở. Phật môn của Lạn Đà tự ít khi mở, truyền thuyết mỗi một thời đại Phật môn của Lạn Đà tự chỉ mở mấy lần. Thậm chí có truyền ngôn nói Phật môn Lạn Đà Tự một thế không mở cũng có. Liên quan tới Lạn Đà Tự, trong này có quá nhiều truyền thuyết, thậm chí có truyền thuyết cho rằng coi như thần hoàng đứng đầu vô địch cũng không có tư cách tiến vào Lạn Đà Tự. Dù Phật môn Lạn Đà Tự đóng chặt cửa, nhưng Phật môn của 18 tòa Phật tử tứ đại kiếp không cơ bản là thường mở. Đương nhiên có chút thời đại Phật môn của 18 tòa Phật tử đóng chặt, trước đó Phật môn của tứ đại kiếp không là đóng dòng giã một cách thời đại đạo san. Lạn Đà Tự đứng bên ngoài Linh Sơn, trong về Linh Sơn xa xa, Lý Thế Dạ không khỏi lộ tiếu dung. Dưới Linh Sơn vô số tín đồ phục bái, bên ngoài Linh Sơn càng nhiều tu sĩ cường giả quan sát kích động. Lúc này không chỉ Lý Thế Dạ cùng Họa Long Tuyền, rất nhiều người ở bên ngoài Linh Sơn trông về phía xa, thậm chí có cường giả sớm nhẫn không được leo đến Linh Sơn muốn vào Phật môn. Dù Phật môn của tứ đại kiếp không thường mở, nhưng mà muốn nhập Phật môn nói nghe dễ, Phật môn bát không tự cũng có tiếng, chưa nói chi là lục kiếp tự, tam đại tự. Có người ngắm nhìn Linh Sơn không khỏi là cảm khái nói ra. Linh Sơn ai cũng có thể lên, nhưng mà nhiều người không nguyện ý ở lại trên Linh Sơn, bởi Linh Sơn ảnh hưởng quá lớn, một khi đạo tâm không kiên định liền chìm vào Phật hải. Đương nhiên cũng có người cam tâm tình nguyện khiêu chiến, thậm chí tới nhà khiêu chiến bước vào Phật môn, chiến Phật pháp của 18 đại tự. Vẫn là chiến sư khó lường, một bước một trận, từ bát không tự bắt đầu, tới tứ Phật tự. Hiện tại hắn bước vào tứ Phật tự, không biết hắn là thừa nhận được tứ Phật tự Kim Cương Bồ Tát tụng kinh không. Có một tu sĩ khẳng khái nói, chiến sư đạo tâm kiên định chỉ sợ tại thế hệ trẻ hiếm người sánh, coi như bọn người bảo trụ Nghiên Hoàng cũng có chỗ không bằng. Một đại hiền không khỏi cảm thán như thế. Chiến sư không tầm thường, nhưng cơ không vô địch là tuyệt thế kinh diễm. Hắn đi đại thiên tự, hắn đây là muốn một tố vị, khi để đến tố Bồ Tát vị liền càng đáng sợ. Cũng có người khác nói, đúng ngay hiện tại cơ không vô địch đủ đáng sợ, tam thánh chi tư thêm một cái Bồ Tát chính quả, đơn giản vô địch trong thế hệ trẻ ai cũng tránh lùi ba phần. Có một bối phận trẻ tuổi không khỏi thần thái chán nản nói, tại đương thời quá nhiều người thua trong tay cơ không vô địch, thậm chí có thể nói người thua trong tay hắn không đáng dám nhắc tới, trực đám người bảo trụ Nhân Hoàng mới bị người ta nhớ kỹ. Nếu không, người khác thua trong tay cơ không vô địch chỉ sợ là không người nhớ. Bồ Tát chính quả, nghe lời như vậy không biết bao người vì đó hâm mộ. Tại táng vật cao nguyên 18 đại tự không chỉ là lãnh tụ toàn bộ táng vật cao nguyên đơn giản như vậy, vô số tù sĩ không xa ức vạn dặm tới, thậm chí là từ nơi khác của cửu giới tới. Không chỉ bởi vì tín ngưỡng Phật xa, vô số tu sĩ đi vào táng Phật cao nguyên, trừ một phần rất nhỏ người, thật ra là bởi vì tín ngưỡng Phật ra, càng nhiều người là vì bảo vật lợi ích cùng công pháp. Tại táng Phật cao nguyên muốn tìm bảo vật công pháp rất dễ, chỉ cần ngươi chịu đựng được 18 đại tự khảo nghiệm, liền có thể được 8 đại tự đạt được thứ người muốn, đương nhiên là khảo nghiệm khác, có thu hoạch khác biệt. Tại 18 đại tự có 3 loại khảo nghiệm theo thứ tự là nghe kinh, tố vị cùng biện Phật. Nghe kinh rất đơn giản, lý giải cao tăng 18 cái đại tự vì người giảng giải kinh. Nếu người nghe tiếp bất vì sở động, vậy người có thể thắng đi bảo vật người cần. Đương nhiên nếu người không thể giữ đạo tâm, bị Phật pháp quấy nhiễu mà đổi, hậu quả trực tiếp là quy y Phật môn, cuối cùng lưu lại táng Phật cao nguyên. Tố vị, một loại phương pháp đơn giản. 18 đại tự trên thân thể người gieo xuống Phật chủng, nếu nói thiên phú người không nhận Phật chủng, cuối cùng kết xá là lợi tử, vậy người tìm được chính quả người muốn. Nếu nói người đạt được chính quả cái này để người càng cường đại, lại được Phật pháp cường đại mênh mông của táng Phật cao nguyên che chở. Nếu thất bại vậy hậu quả trực tiếp đơn giản là quy Phật môn lưu lại táng Phật cao nguyên. Biện Phật chính là người cùng cao tăng 18 đại tự biện luận Phật pháp. Nếu người thắng, vậy người đạt được thứ người muốn. Nếu người thua cũng là quy Phật môn, cuối cùng là lưu lại táng Phật cao nguyên. Thực tế, bất kỳ loại gì coi như người thua 18 đại tự cũng không cưỡng chế người lưu lại. Nhưng một khi người thua, vậy ý nghĩa đạo tâm người dao động, cơ bản không có cách nào thủ vững, cuối cùng chìm trong vô tận Phật hải. Chỉ có quy về Phật môn mới là kết cục cuối cùng. Trong ngàn vạn năm tới nay, rất nhiều người là hướng về phía bảo vật hoặc công pháp của táng Phật cao nguyên mà tới. Bởi vì trong ngàn vạn năm tới nay không nói táng Phật cao nguyên ra bảo thánh tăng, chỉ trong ngàn vạn năm tới nay có vô số tu sĩ quy Phật môn. Trong những tu sĩ này không thiếu thần hoàng, chân thần, thậm chí một đời đế chữ. Sau khi bọn hắn quy Phật môn là lưu lại vô số bảo vật. Về phần Phật bảo trong truyền thuyết 18 đại tự càng để cho người ta thèm chảy nước miếng. Nhưng mà, Mỗi một thời đại, vô số người hướng về lợi ích tới cuối cùng, rất nhiều người lưu lại táng vật cao nguyên. Có là không thông qua khảo nghiệm, có bởi vì táng vật cao nguyên ngốc quá lâu, lòng sinh Phật tính trốn vào Phật môn. Nhìn Lý Linh Sơn, Lý Thất Dạ khoan tai cười, cất bước tới, từng bước một đến Linh Sơn mà Ngọa Long Tuyền vội đi lên. Lúc này trên Linh Sơn không ít tu sĩ, cũng rất nhiều phàm nhân. Chương 1569. Trong bọn họ mặc kệ phàm nhân hay tu sĩ, nếu không phải vì bảo Phật hay vì quy y Phật môn tới, những người khác không nguyện ý đạp vào Linh Sơn, bởi Phật tính của Linh Sơn quá mạnh. Bất kể ai khi đạp vào Linh Sơn đến nghe được từng đợt Phật âm trong lòng vàng, giống vô thượng Phật chủ vì ngươi giảng kinh, vì ngươi cầu phúc, vì ngươi che chở. Tại một khắc bước vào Linh Sơn, ngươi cảm thấy mình đắm chìm trong Phật quang tẩy lễ, cả người thỏa mãn yên tĩnh, tựa hồ thế gian không có gì đáng quyến luyến. Rất nhiều người chỉ cần người đạo tâm không kiên, một khi bước vào Linh Sơn liền có xúc động cúng bái, quy y Phật môn. Về phần phàm nhân không cần nói, một khi bước lên Linh Sơn, rất nhiều phàm nhân là kích động, không thể tự kiềm chế, hạnh phúc lệ rơi đầy mặt. Với bọn hắn mà nói, bọn hắn là tìm được Phật quốc. Linh Sơn trừ Phật môn Lạn Đà tự ở đỉnh Linh Sơn đóng chặt, 18 Phật tự khác đều là Phật môn mở rộng, không phân ngày đêm. Nhưng mà có thể tiến vào Phật môn hay không, phải nhìn tạo hóa mọi người. Phật chủ từng nói chúng sinh bình đẳng, trước Phật môn tự hồ là chúng sinh bình đẳng. Về phần có thật bình đẳng hay không, chỉ có Phật chủ tự mình biết. Linh Sơn thập bát tự, muốn vào Phật môn không phải sự tình dễ dàng, muốn vào Phật môn đơn giản hai phương pháp. Một, người có đạo tâm đủ kiên định. Hai, người có đầy đủ Phật tính. Chỉ cần hai cái người có một liền có thể vào Phật môn, nếu không mặc kệ người cường đại cỡ nào, bao tiền phú, Phật môn không có duyên với người. Lý Thế Dạ đạp vào Linh Sơn, nở nụ cười hướng Tịnh Không tự đi, Ngọa Long Tuyển cũng theo sát phía sau. Tại Linh Sơn thập bát tự mặc kệ người tố thần nghe kinh biện luật, chỉ cần ngươi có thể đi vào Phật môn liền có thể tùy chọn, bắt công tự, lục kiếp tự, tam đại tự, tứ Phật tự đều có thể tới, chỉ cần ngươi có thực lực. Đương nhiên ngươi có thể đem toàn bộ 18 Phật tự khiêu chiến, chỉ sợ không có mấy người khiêu chiến tới toàn bộ Linh Sơn thập bát tự. Bên ngoài Tịnh Không tự Phật môn như biển, Phật quang bay lên không, đứng tại đây làm cho lòng người kính sợ, thậm chí phục bái tại đất. Lý Thế Dạ cười một tiếng không chút dừng, bước vào trong Phật môn. Khi bước vào Phật môn, lập tức Phật quang ức vạn trượng, vô tận dị tượng bay. Có chúng sư quỷ bái, có thánh tăng cúi đầu, có Bồ Tát Kim Cương hộ pháp. Một màn để vô số người khiếp sợ, mặc kệ trên Linh Sơn hay người ngoài Linh Sơn, không khỏi một hơi lãnh khí. Đây là Bồ Tát Kim Cương hàng thế sao, hay là Phật chủ đích thân tới? Thấy dạng dị tượng này, nhiều người là vì đó hãi nhiên thì thào. Về phần nhiều tín đồ quỳ lại dưới Linh Sơn, càng không ngừng phục bái, đồng đồng dập đầu hô ngã Phật hiển thánh. Ngọa Long Tiền đi theo Lý Thất Dạo, nàng bước vào Phật môn lòng ngầm không ngừng, hơi nước ngập trời, nàng đã dễ dàng bước vào Phật môn. Hai người kia là ai? Bên ngoài Linh Sơn nhiều người thấy một màn dạng này không khỏi giật mình. Ngọa Long Tuyền còn tốt, dị tượng của Lý Thất Dạ quá để người ta chấn kinh. Có khả năng không phải tu sĩ, là thánh tăng Phật đạo để tóc tu hành. Có người thấy Lý Thất Dạ biến mất trong Phật quang, Phật tức vô tận không khỏi thì thào. Nhìn hoàng giới lúc nào ra thánh tăng khó lường như thế, cũng có người không khỏi tò mò. Mà thế hệ trước nhẹ lắc đầu, tu sĩ chúng ta chú ý đạo hạnh, lại có mấy người chú ý tới người trong Phật môn, lại nói trừ táng Phật cao nguyên, người trong Phật môn đạo vốn không nhiều, mọi người không biết không có gì lạ. Nghe lời như vậy mọi người cảm thấy có lý. Thực tế tất cả tu sĩ quan tâm thực lực mạnh yếu, ai quan tâm Phật pháp người sâu cạn. Trong suy nghĩ nhiều tu sĩ, Phật pháp kia không có chỗ lợi ích gì, tối đa là cảm hóa người. Lý Thất Dạ bước vào Phật môn. Trong chùa hai bên gạch xanh ngói trắng, cây cối chập chờn, lá cây nhẹ bay xuống, chỗ này yên tĩnh như vậy, tường hỏa rời xa hồng trần hỗn loạn. Thanh âm cát cát cát vang rất nhỏ, nghe tiết tấu. Lúc này Ngọa Long Tuyền mới nhìn đến chỗ chùa có một hỏa tượng chậm rãi quét lá rụng. Hỏa tượng này tuổi không lớn, thoạt nhìn chừng 20, thần thái tuấn lãng, có thể nhìn thấy được chắc khi hắn không có xuất gia, tuyệt đối là mỹ nam tử Hải Khoát Thiên. Thế một nam tử, Ngọa Long Tuyền không khỏi giật mình lầm bầm, hắn thế mà bái nhập Phật môn. Nam tử trước mắt Ngọa Long Tuyền được nhìn nhận ra, nam tử này từng là thiên tài ghê gớm của Bắc Phương Sương, cùng nàng xuất đạo từng là 10 phần kinh diễm, nhưng về sau mất tích. Đây chỉ là tu hành mà thôi, chưa có độ hóa. Với 18 đại tự, độ hóa là cần yêu cầu rất cao, cần tháng năm dài đằng đẵng tới tu hành, sau khi độ hóa mới xem như là tăng nhân chân chính, mới có thể xem như đệ tử Lan Đà Tự. Lý Tất Dạ nói. Ngọa Long Tuyền thấy nam tử lặng lặng quét lá rụng, nội tâm mười phần giật mình, muốn gọi hắn một tiếng, bởi vì hắn cùng Hải Khoát Thiên từng vài lần duyên thiện duyên, duyên phận, thậm chí nói là rất có giao tình. Nam tử quét lá rụng ngẩng đầu, thấy Ngọa Long Tuyền cùng Lý Tất Dạ chỉ nhẹ nhàng hợp tay chữ thập, tiếp tục quét lá rụng. Nhìn thần thái Hải Khoát Thiên, Ngọa Long Tuyền biết hắn vẫn nhận biết nàng, chỉ bất quá đoạn tuyệt hồng trần ân oán, coi như bọn hắn có giao tình lúc này cũng như người xa lạ. Lý Tất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền tiếp tục tiến tới. Lúc này Ngọa Long Tuyền rốt cuộc thấy hai bên trái phải tịnh xa có tăng nhân ngồi xuống. Những tăng nhân tĩnh tọa cùng Hải Khoát Thiên vừa rồi quét lá rụng hoàn toàn không sống. Trên người tăng nhân này tản mát Phật quang, Phật âm quanh quẩn, tựa bọn hắn là nhục thân thành Phật. Thấy bọn hắn một khi đạo tâm không kiên định là quỳ lạy trên đất. Bọn hắn không đồng dạng, vừa thấy những tăng nhân Ngọa Long Tuyền không khỏi thì thào. Bọn hắn có thể được xưng là cao tăng, Phật pháp cường đại với bọn hắn, Phật pháp bất quá là chi mạt không đủ thành đạo. Lý Tất Dạ nhìn tăng nhân một chút nói, vì cái gì nói như vậy? Ngọa Long Tuyền không khỏi tò mò hỏi. Chương 1570, Tịnh Không Tự. Lý Tất Dạ cười nhạt một tiếng nói, nhìn cẩn thận một chút người liền phát hiện địa phương không đồng dạng, ngươi chỉ trực giác cho người biết không đồng dạng lại nhìn. Ngọa Long Tuyền nhìn kỹ tâm thần chấn động không khỏi lùi sau một bước, không thể tưởng tượng, không khỏi nhìn Lý Tất Dạ, nhịn không được. Bọn hắn, cái này đây là người chết hay người sống? Cái này phải nhìn người định nghĩa, cái gì là chết, cái gì là sống? Lý Tất Dạ ngạt nhã tiến lên. Trong nội tâm, Ngọa Long Tuyền chấn động không khỏi nói, bọn hắn huyết khí khô liệt, thọ nguyên đã hết, sinh mệnh khô cạn, cái này có thể là người sống sao? Các tăng nhân tĩnh tọa trong tịnh xá trước mắt, dù từng cái là Phật quang bừng bừng, Phật tức tràn ngập thần thánh nghiêm túc, nhưng trên người bọn họ không có huyết khí, không có sinh mệnh lực. Dù nói có lão tổ nói huyết khí của mình đã khổ, thọ nguyên đã hết, nhưng mà loại thọ nguyên hết này của bọn hắn thậm chí có sinh mệnh, chỉ ít là có thể kéo hơi tàn sống thêm một ít thời gian. Nhưng những tăng nhân trước mắt cơ bản không có thọ nguyên, sinh mệnh hết. Nói cái khác bọn hắn là người chết. Nhưng mà tăng nhân trước mắt bất kể thế nào không giống người chết, bọn hắn vẫn là Phật quang bừng bừng, Phật tức tràn ngập. Không bỏ túi ra sao có thể thành Phật? Lý Tất Dạ lạnh nhạt. Chẳng lẽ nói, tăng nhân dưới Lạn Đà Tự đều là xác chết di động, đều là tồn tại không có sinh mệnh. Nội tâm Ngọa Long Tuyền không khỏi run, dù liên quan tới Linh Sơn nàng hiểu không ít, nhưng nghe cùng tự mình thấy chính là hai việc khác nhau. Lý Tất Dạ lại cười nhàn nhã. Mà người tới táng Phật cao nguyên vì gì? Tới Linh Sơn vì gì? Phàm nhân muốn làm một cái kết cục? Tu sĩ quy y là vì gì? Đặc biệt thần hoàng vô địch kia không tiếc từ bỏ hết tẩy vào Linh Sơn, thậm chí từ một hòa thượng nho nhỏ vô danh làm lên là vì cái gì? Trường sinh sao? Ngoại Long Tuyền không khỏi thì tạo một dạng chủ đề này nàng từng nghe người ta thảo luận. Đúng là trường sinh, Lý Thế Dạ nhàn nhã nói. Bỏ túi ra bái nhập Phật môn chính là trường sinh. Ngay từ đầu thần hoàng cũng tốt, đế chứa cũng được, đa số là vì trường sinh mà tới. Ở Phật môn tu hành cuối cùng quỳ đoạn hồng trần, bỏ túi ra trở thành cao tăng chân chính để cầu trường sinh. Thế gian này thật có trường sinh sao? Ngọa Long Tuyền không khỏi mười phần khẳng định nói. Trường sinh đề tài này quá thâm ảo, quá nặng nề, trăm ngàn vạn năm tới đây không có bao người tồn tại. Không ai bị nổi nghiên cứu thảo luận vấn đề, nhưng mà giống như là chưa nghe qua ai thành công. Cái này phải nhìn nghịch là cần trường sinh thế nào. Nếu nói người muốn có máu có thịt có tình có ái giống mọi người hành tẩu thế gian, dạng trường sinh này chỉ sợ không có cách thực hiện. Lý Thất Dạ mắt xa xăm nói, chứ tạm thời chưa thể thực hiện. Cái kia Linh Sơn cao tăng xem như trường sinh sao? Ngọa Long Tuyền nhịn không được nhìn cao tăng ngồi trong tịnh xá chậm rãi. Từ một ý nghĩa nào đó tới nói là phải. Lý Thất Dạ gật đầu. Trường sinh là cần đại giới từ bỏ túi ra chặt đất hồng trần, tối đó ghim vào Phật hải, vô oán vô hận vô ái, không có hết tẩy, chỉ có Phật pháp. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Ngọa Long Tuyền nói, hơn nữa rời táng Phật cao nguyên hết tẩy tan thành mây gói, chỉ ở đây tại táng Phật cao nguyên mới có thể trường tồn. Từ một người biến thành người khác, hoặc nói đây là biến thành khôi lỗi, Ngọa Long Tuyền nhịn không được nói lời nghe bất kính, sự thật là thế. Đây là cao tăng đắc đạo, Lý Thất Dạ nở nụ cười không phủ nhận nói. Cho tới nay trường sinh cũng phải cần đại giới, khi thọ nguyên người hết tựa hồ với người, thời gian hết than. Thế gian hết tẩy trở nên không trọng yếu. Nếu như có thể để người sống sót như vậy, bỏ hết tẩy đáng gì, dù Sao ngươi đã không thể có được? Ngoãn Long Tuyền không khỏi bắt đầu trầm mặc. Thời điểm một tần hoàng vô địch thọ nguyên hết, cũng đối mặt tử vong kinh khủng, người mà chết đạo tất tiêu. Chính như Lý Thất Dạ nói, sau khi chết hết thảy tan như mây khói, hết thảy không thể có. Trước mặt tử vong tiêu hết thảy không có ý nghĩa, vì sống sót bỏ hết thảy là không còn. Như vậy có gì không thể? Lúc này Lý Thất Dạ hành tới bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, một cao tăng ra ngoài đón, trên người này Phật quang trùng thiên, Phật y tựa mạ vàng, cả người thoạt nhìn như sắp Phật hóa, nhục thân trở nên không đủ thành đạo. Không biết thánh tăng từ đâu tới, cặp Lý Thất Dạ cao tăng này bận bịu chắp tay, Phật hiệu vừa vang, Phật vận dập dờn, cho người ta cảm giác bách gia sinh Phật. Chỗ ta ở chính là Phật, không luận quá khứ, không nói vị lại. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ta ở đây cũng không huệ biện. Tiểu lằng tam Phật kinh, cao tăng hợp thành chữ thập chắp tay, không biết thánh tăng cầu gì. Vị cao tăng này biết không huệ thánh tăng là người tinh thông tiểu tăng tam Phật kinh nhất trong chùa, tao nghệ hắn không người so sánh. Phật nói vạn pháp dài không, vạn vật trường tồn. Lý Thất Dạ cười một tiếng nói, ta sở dục cầu tiêu tồn, cần gì lại cầu. Thiện tài thiện tài, thánh tăng đã đến Phật đạo chân lý, mời. Cao tăng hợp thành chữ thập phục bái, dẫn Lý Thất Dạ nhập Đại Hùng Bảo Điện. Ngoại Long Tuyền không đi vào bởi biết uy lực khi Lý Thất Dạ biện Phật. Hiện tại hắn cùng thánh tăng Tịnh Không tự biện Phật, chỉ sợ uy lực tăng đến đáng sợ, cho nên nàng không muốn nghe Lý Thất Dạ biện Phật. Chuyện này với nàng ảnh hưởng quá lớn. Bất quá để nội tâm Ngoại Long Tuyền kỳ quái mọi người đều biết, đến Ninh Sơn mặc kệ là nghe kinh biện Phật hay tố vị đều có chỗ cầu. Nếu không, ai nguyện ý bốc đến nguy hiểm quy. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ cùng Tịnh Không tự thánh tăng biện Phật vậy mà không sở cầu. Bất khả tư nghị quá. Chẳng lẽ nói cái gọi là sở vấn thế này thật là say mê Phật đạo. Sau khi Lý Thất Dạ tiến nhập Tịnh Không tự, ngoài Linh Sơn rất nhiều người quan sát, không ít người muốn biết vô danh Phật pháp cào thầm tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Kèng kèng kèng, lúc này Tịnh Không tự vàng lên tiếng chuồng. Chương 1571, biện Phật. Biện Phật. Nghe tới tiếng chuông, người ngoài Linh Sơn biết Lý Thất Dạ vừa rồi là vào muốn làm gì, có người không khỏi lầm bầm. Cao tăng liền là cao tăng xuất thủ bất phàm, cùng thánh tăng Tịnh Không tự biện Phật là cần quyết đoán cường đại bao nhiêu. Rồi nói Linh Sơn tập bát tự hoàn ngành tất cả mọi người trong thiên hạ tới biện Phật. Chỉ cần người tăng nào đạt được thứ người muốn, nhưng trăm ngàn vạn năm tới nay cơ bản rất ít người nguyện ý cùng Linh Sơn tập bát tự biện Phật. Bởi đây là múa diều qua mắt tở, có tu sĩ nào có thể biện thắng thánh tăng Linh Sơn thập bát tự? Ông một tiếng vang, ngay sau khi tiếng chuông rơi xuống, trên không Tịnh Không tự Phật quang chống đến tiên khung. Dưới Phật quang hiện ra ba cự Phật, khi ba tôn cự Phật hiện hiện, âm thanh Phật hiệu ẩn ẩn muốn phổ độ chúng sinh. Nghe thanh âm Phật hiệu mơ hồ, không ít tu sĩ cường giả ở Linh Sơn nội tâm run lên một cái, biết có thánh tăng đáng sợ xuất thủ, cho nên đông đảo cường giả lập tức rời Linh Sơn. Về phần đông đảo tín đồ dưới Linh Sơn là kích động đến dập đầu quỳ lại, nhận Phật hiệu tắm rửa, bọn họ là nhào nhào đầu dạp dưới đất. Không ai nhìn thấy tình cảnh biện Phật trong chùa, dù người có thể vào cũng không nguyện ý bất chấp nguy hiểm nhìn, bởi vì nghe hai cái thánh tăng biện Phật rất dễ bị một cái thánh tăng trong đó hàng phục quy môn hạ quán. Thánh tăng xuất thủ, dù không có người tận mắt thấy qua biện Phật, nhưng mà gặp trên không Tịnh Không tự hiện hiện ba cự Phật, liền biết lập tức Tịnh Không tự có thánh tăng khó lường xuất thủ. Tiểu tăng tam Phật kinh, có cường giả hiểu Phật pháp xem xét ba tôn cự Phật, biết đối phương là muốn biện luận Phật pháp gì. Vì cường giả này không khỏi lẩm bẩm, truyền thuyết thánh tăng Tịnh Không tự ở tiểu lăng tam Phật kinh mạnh nhất là không huệ thánh tăng, truyền ngôn nói hắn cách phi thăng chỉ thiếu một chút, nếu có thể phi thăng Phật quốc liền là đạt được vĩnh sinh chân chính. Không huệ thánh tăng, ta biết. Một cái lão già giáo chủ tóc trắng doanh nhẹ thở dài một tiếng nói, hắn là giáo chủ đời thứ 10 của giáo chúng ta, lúc trẻ tuổi là một đời đế chữ vô địch, về sau bái nhập Linh Sơn chủ trì Tịnh Không tự. Nghe lời như vậy mọi người không khỏi sợ hãi, một đế chữ vô địch có thể tranh đoạt thiên mệnh, cuối cùng bái nhập Linh Sơn làm một hòa thượng. Nhưng mà thời điểm mọi người giật mình, đột nhiên ba cự Phật trên không Tịnh Không tự lập tức ảm đạm vô quang, tiếp theo biến mất, mất Phật vận. Không huệ thánh tăng biện Phật thất bại. Có cường giả biết Phật pháp nhìn thấy một màn dạng này không khỏi quá sợ hãi. Rất nhiều người giật mình, có người thấy biện Phật không khỏi hoảng sợ. Cái này quá nhanh đi. Ta ở Phật Thành từng gặp hai cái cao tăng biện Phật, bọn hắn trọn vẹn biện 8 ngày 8 đêm. Không phải đối thủ, một cấp bậc. Cường giả hiểu Phật pháp nhẹ thở dài nói. Tu sĩ màng tóc vô danh kiểu quá mạnh, Phật đạo tu hành thâm bất khả chắc. Năm ba câu Phật ngữ đánh bại Không Huệ Thánh Tăng. Quả nhiên một hồi về sau, Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyển đi ra Tịnh Công Tự có cao tăng đưa tiến. Quá nhanh, nhé mắt kết thúc. Không biết hắn là từ Tịnh Công Tự đạt được bảo vật gì. Có người nhìn Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyển đi ra không khỏi thì thào. Sau khi Lý Thất Dạ rời Tịnh Không Tự tới Thần Không Tự, một trong bát không tự dễ dàng bước vào Phật môn. Hắn không phải là muốn đem Linh Sơn Tập Bát Tự khiêu chiến xong chứ? Nhìn Lý Thất Dạ bước vào Thần Không Tự, có người không khỏi thì thào. Lý Thất Dạ biện Phật đợt Thần Không Tự không có bất kỳ gì ngoài ý muốn, dễ dàng thắng thánh nhân của Thần Không Tự, tiếp tục đi Tâm Không Tự. Sau đó một hơi khiêu chiến tất cả Phật tự bát không tự. Một màn này để mọi người ở ngoài Linh Sơn coi như nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này quá nghịch thiên. Đây là từ đâu đi ra thánh tăng còn là mang tóc tu hành. Nhìn Lý Thất Dạ một hơi, đèm bát không tự toàn bộ sông qua nhiều người là mắt choáng vác. Hắn là đi lục kiếp tự. Thế Lý Thất Dạ rời bát không tự tiến về thần kiếp tự, có người không khỏi nói. Đây chính là muốn đem Linh Sơn thập bát tự đều là đấu sao? Có lão giáo chủ hiểu Phật pháp không khỏi lầm bầm. Nếu thật như thế nào chỉ là thánh tăng, cái này chỉ sợ là tồn tại cấp bậc Bồ Tát Kim Cương. Nếu có thể đấu hết Linh Sơn Thập Bát Tự, cái này chỉ sợ là Phật pháp vô biên, trực tiếp phi tăng, vào được Phật quốc lấy đến trường sinh. Có một vị lão nhân cổ hy không khỏi thì thào. Trường sinh với nhiều cường giả thọ nguyên sắp hết vô cùng dụ hoặc, không có cái gì so với sống sót càng trọng yếu. Cũng có người vô cùng hâm mộ nói, hắn chọn lấy bát không tự hiện tại là lạnh chọc tiếp. Lục kiếp tự muốn đem bảo vật Linh Sơn Thập Bát Tự đều bỏ vào túi sao? Nói tới đây không khỏi là thèm chảy nước miếng. Mọi người đều biết Linh Sơn Thập Bát Tự có được lượng lớn bảo vật cùng công pháp, thậm chí có Phật bảo để mọi người tha thiết mơ ước. Hiện tại Lý Thất Dạ một hơi phá bát không tự, ý nghĩa ít nhất là đến 8 cái bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Nhưng người khác không biết Lý Thất Dạ cơ bản không muốn một kiện bảo vật. Với hắn tới Linh Sơn biện Phật không phải là vì bảo vật mà tới. Với hắn, Linh Sơn Thập Bát Tự biện Phật chẳng qua bắt đầu một cái trận nào lóng người nho nhỏ. Thời điểm Lý Thất Dạ biện Phật, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Sơn. Mọi người chờ nhìn muốn Lý Thất Dạ khiêu chiến nhiều ít Phật tự, đồng thời là muốn nhìn người khác biểu diễn. Cơ Không Vô Địch đi xa. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ khiêu chiến lục kiếp tự, có người mắt sáng quắc quát to một tiếng. Không ít người là nhao nhao nhìn, quả nhìn gặp Cơ Không Vô Địch từ đại thiện tự đi xa là nhẹ như vậy, tự tại như vậy. Cơ Không Vô Địch trước đó vốn là dị tượng kinh người, có thể nói là một bước vạn pháp cản khôn theo động. Hiện tại Cơ Không Vô Địch từ đại thiên từ xa càng không đồng dạng, thân định khí nhàn vệ nghĩa ở giữa xem thiên hạ không có gì, hết thảy không nhập pháp nhãn. Trong mơ hồ hắn là ngàn vạn Bồ Tát hộ đạo, có Phật pháp vô tượng che chở, coi như thương thiên hạ xuống thiên uy cũng không có cách nào thương hắn mảy may. Trong 1572, hắn tố vị thành công đạt được Bồ Tát chính quả, thấy ghi tức Cơ Không Vô Địch một đại hiền hiểu Phật pháp không khỏi thì thào nói. Nghe lời như vậy, không ít người nội tâm phát lạnh lầm bầm. Cơ Không Vô Địch đây quả thật là muốn vô địch sao? Tam thánh chi tư để cho hắn đầy đủ vô địch. Hôm nay người chân chính đánh bại hắn chỉ sợ khó tìm. Hiện tại lại thêm Bồ Tát chính quả thực tế để thực lực của hắn tiêu thăng một đoạn. Bồ Tát chính quả chỉ có Phật chủ chính quả mới có thể so với nó mạnh. Vạn cổ tới nay người có Phật chủ chính quả lác đác không mấy. Có tiên tài trẻ tuổi vì đó ảm đạm lầm bẩm nói. Cơ Không Vô Địch tam thánh chi tư đầy đủ cường đại, hiện tại lấy được Bồ Tát chính quả, cách kia có thể để người khác sống sao? Có Bồ Tát chính quả mặc kệ bảo trụ nghiên hoàng, hay người khác muốn đánh bại Cơ Không Vô Địch đơn giản so với lên trời khó hơn. Thực tế vạn cổ tới nay người có thể được Bồ Tát chính quả không nhiều lắm. Có đại nhân vật thế hệ trước nhẹ lắc đầu nói. Chỉ sợ từ đó về sau coi như bảo trụ nhân hoàng cũng không có khả năng đánh bại Cơ Không Vô Địch. Suýt, bảo trụ tới, có người lập tức hừ thành nói. Lúc này bảo trụ nhân hoàng rơi vào bên ngoài Linh Sơn đứng chắp tay, tựa một cái cự thần. Hắn chấn ngục thần thể trung thành để người ta thoạt nhìn, nặng bất cả lượng. Bất luận đối mặt với địch nhân thế nào là không có cách nào dùng chuyện hắn. Lúc này coi như bảo trụ nhân hoàng nhìn Cơ Không Vô Địch đi ra đại tiện tự cũng là mắt ngừng tụ, trở nên vô cùng thâm thúy, không ai biết hắn nghĩ gì. Bất kể thế nào, hôm nay bảo trụ nhân hoàng là uy hiếp thiên hạ. Lúc này hắn đứng ở ngoài thiên Linh Sơn, không có mấy người dám tới gần hắn, thế hệ trẻ càng là kính sợ nhìn xem hắn. Ông tiếp đó mấy cái dị tượng hiện hiện, mấy cái dị tượng là cực kỳ người khiến như vạn vật lầm thế. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thế Dạo vậy mà một hơi khiêu chiến xong lục kiếp tự. Từ thần kiếp tự bắt đầu đến phản kiếp tự kết thúc, Lý Thế Dạo chỉ dùng một canh giờ thời gian. Nhìn thấy thời gian ngắn ngủi hiện dị tượng này tới dị tượng khác, nhìn thấy thần kiếp tự bắt đầu đến phàm kiếp tự kết thúc, sáu tòa đại tự, mỗi một lần Phật quang trong Phật tự ảm đạm, khiến vô số người nghẹn họng trần trối, làm mọi người trợn tròn mắt. Coi như bảo chủ nhân hoàng cùng cơ không vô địch lưu bên ngoài linh sơn thấy một màn kinh thiên dạng này mặt nghiêm túc. Cái này nào chỉ là Bồ Tát Kim Cương, quả thực là Phật chủ lâm thế. Nếu không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đại bại lục kiếp tự, biện Phật là tu đạo Phật đạo thâm ảo nhất. Còn lão giáo chủ hiểu Phật pháp không khỏi thi thào. Còn tốt, cũng có cường giả thế hệ trẻ tuổi vỗ ngực nói, may mắn hắn chỉ là thánh tăng, tu luyện là Phật pháp, nếu không để hắn tu đạo đến mức nào, đơn giản chính là quét ngang hết thảy. Lúc này nhiều người với lai lịch vị tăng nhân kia tràn ngập tò mò, một người tu hành để tóc, rốt cuộc lai lịch ra sao, vậy mà thuần tuần tự, quét ngang bát công tự, lục kiếp tự. Hắn muốn đi tam đại tự, thời điểm nhìn Lý Thế Dạo bước vào đại địa tự có người không khỏi thì thảo nói. Nếu hắn có thể quét ngang linh sơn thập bát tự vậy, đơn giản là lập lên kỳ tích. Cô có người mong mỏi chờ ngóng, muốn nhìn một chút kỳ tích phát sinh hay không. A-di-đà-phật. Sau khi Lý Thế Dạo bước vào đại địa tự, rốt cuộc tứ Phật tự một tiếng Phật hiệu truyền ra, chỉ gặp có thánh tăng toàn thân Phật quang bay lên không, tự mình đem thanh niên đưa ra. Người thanh niên này bước từng bước, mỗi bước của hắn tựa như đò đạc qua, bước tiến quán vững vàng như vậy, tổ trời sập cũng là từng bước đi tới. Chiến sư thấy thanh niên từng bước đi ra có người hoảng sợ. Chiến sư thắng, hắn vậy mà thừa nhận Phật pháp của tứ Phật tự, nghe xong được thánh tăng tụng kinh. Quá nghịch thiên, tứ Phật tự nghe kinh, nếu có thể đáng ra tuyệt đối là nhân tuyển tiên ế trừ tương lai. Cặp chiến sư từng bước ra, coi như thế hệ trước cũng không khỏi kinh hồ. Tứ Phật tự là đứng đầu trong linh sơn thập bát tự. Thánh tăng tứ Phật tự thâm bất khả chắc, không ai biết hắn cường đại cỡ nào. Truyền thuyết có người nghe một câu Phật ngữ của thánh tăng tứ Phật tự lập tức lệ rơi đầy mặt, đầu dập xuống đất quy y Phật môn. Một quyển kinh thư chiến sư vậy mà nghe xong, đây là đạo tâm kiên định dạng gì? Bất kể là ai gặp chiến sư ở tứ Phật tự nghe kinh xong y nguyên nhàn định như thế, nội tâm là phát lạnh, đạo tâm kiên định thực đáng sợ. Coi như bảo chủ nhân hoàng cơ không vô địch lúc này nhìn chiến sư từng bước ra, thần thái bọn hắn là mấy phần ngưng trọng. Đi tới hôm nay, đối với bọn hắn thiên phú là thứ yếu, càng quan trọng hơn là đạo tâm. Bởi bọn hắn mà nói, mặc kệ cơ không vô địch hay bảo trụ nhân hoàng đều có tư cách vấn định thiên mệnh. Nhưng chân chính cười tới cuối trời chắc là người thiên phú cao nhất. Trong ngàn vạn năm tới nay đều là như thế. Người thành tiên đế chưa chắc là người kinh diễm nhất một thời, mà là người đạo tâm kiên định nhất thời đại. Lấy ra giải chống tam đại tự, dị tượng xuất hiện, trong lúc nhất thời toàn bộ linh sơn là Phật quang dâng trào, kim liên lở sộ. Tại linh sơn khắp nơi kim tuyển, chỉ gặp vô số kim tuyển từ dưới đất tuôn ra. Toàn bộ linh sơn vang từng đợt Phật âm, hạo nhiên kéo dài tựa như Phật chủ xuất thế. Đặc biệt tam đại tự thời điểm nhận Lý Thế Dạo khiêu chiến là vô tận Phật phù phun ra. Phật phù thao thao bất tuyệt ra, chỉ viết trên chùa miếu để người ta xem xét liền biết là Bồ Tát Kim Cương không tầm thường xuất thế. Lý Thế Dạo mỗi lần khiêu chiến một tòa Phật tự có kim cương công án, có Bồ Tát tụng kinh, thậm chí là Phật giới mở rộng, chống ra một phương thiên địa để cho mấy tòa linh sơn vô cùng thần thánh. A-di-đà Phật, trong lúc nhất thời Phật hiệu không dứt, tựa hồ là trăm ngàn vạn kim cương đồng ca muốn lấy chân ngôn Phật ra vô thượng đánh bại Lý Thế Dạo. Chương 1573, Nam Đế. Theo Phật hiệu không dứt, Phật phù vô cùng cực đại hiện hiện trên bầu trời linh sơn, như có Phật chủ tự mình nghênh chiến, miệng phun chân ngôn Phật pháp ngàn vạn. Dị tượng như thế để đám người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mặc kệ tồn tại cường đại cỡ nào đều là bị dạng dị tượng tuyệt thế này chấn kinh. Linh sơn xuất hiện tuyệt thế dị tượng có thể hấp dẫn đến vô số cường giả của táng Phật cao nguyên tới, rất nhiều người tuyệt thế thiên tài như Lâm Thiên Đế là nhào nhào tới quan sát. Về phần tín đồ trên bên ngoài linh sơn, dạng dị tượng này thần phục vô số tín đồ đầu dạp dưới đất quỳ lại nơi đó thật lâu không dậy nổi, càng có tín đồ lệ rơi đầy mặt hồ tỏ ngã Phật từ bi. Gặp Lý Thế Dạo liền tiếp chiến tam đại tự, thời gian ngắn ngủi như thế liền chiến bại đại địa tự, khiến vô số người chấn kinh. Dù bất thế thiên tài như cơ không vô địch chiến sư Lâm Thiên Đế không khỏi mặt nghiêm túc. liên tiếp chiến Linh Sơn 18 đại tự, vạn cổ thế này chỉ sợ chỉ có tiền đế mới dám làm vậy. Có người không khỏi thì thào. Có cường giả từng ở táng vật cao nguyên cường ngụ thật lâu nhìn dị tượng không khỏi lẩm bẩm. Nhìn dị tượng, đại địa tự có Bồ Tát xuất thế cùng hắn biện vật, quá thần kỳ. Truyền thuyết đại địa tự Bồ Tát từng là một câu độ đi thần vương. Hiện tại hắn lấy biện vật chiến bại Bồ Tát, cái này không khỏi quá nghịch tiên. Đại địa tự Bồ Tát à? Nói tới tồn tại dạng này coi như là tồn tại bất hủ, thậm chí thần vương không khỏi kiêng kỵ. Loại tồn tại Phật pháp vô biên này, nếu người không muốn quỳ, tốt nhất là rời xa tồn tại này. Nếu không, hắn nói một câu Phật ngữ đem người độ đi, để người đầu dập dưới đất một lòng về Phật. Tần Phật chủ muốn ra đời sao? Đến quan sát không chỉ tu sĩ, thậm chí một không ít tăng nhân trên táng vật cao nguyên chạy tới quan sát, bởi dị tượng trên Linh Sơn quá kinh người. A-di-đà-phật. Có tăng nhân hợp thành chữ thập nói, có thể biện Phật giả là Phật đạo, thánh tăng, thậm chí Bồ Tát. Nếu biện Phật có thể biện thắng tứ Phật tự, bát diện quảng mình Bồ Tát, vậy có khả năng đắc đạo phi thăng vào Phật môn, lạn đà tự nhập chủ Phật quốc. Phật quốc trường sinh, truyền thuyết là trường sinh chân chính a. Nghe lời như vậy không ít người hâm mộ hướng tới. Dưới lại dị tượng tuyệt thế kinh động vô số sinh linh táng vật cao nguyên, vô số người chạy tới quan sát, thậm chí tăng nhân đến ngắm nhìn đều là đại sướng Phật kinh. Bắn bị dạng dị tượng này thuần phục. Hiện tại dưới Phật lực mênh mông, không ít tu sĩ dám tùy tiện bước vào Linh Sơn. Một khi bước vào Linh Sơn dưới loại Phật lực này, coi như người đạo tâm kiên định cũng rất dễ bị độ hóa. Quy y Phật môn không tầm thường. Thời điểm mọi người quan sát Linh Sơn dị tượng, không biết lúc nào một thanh niên xuất hiện. Người thanh niên xuất hiện là lập tức mang đến ánh mắt hấp dẫn. Người thanh niên thoạt nhìn tựa rào ra tựa hồ sống vô số tuế nghiệt. Người thanh niên cử chỉ tùy tâm, một bộ tùy tâm sở dục, mặc kệ hướng nơi nào đứng đều cho người ta cảm giác hoành ngạo trung tiên. Hắn tùy tiện hướng chỗ kia đứng liền cho người ta cảm giác không thể tả. Mặc kệ ngươi là cường đại đến mức nào, mặc kệ ngươi nghịch thiên cỡ nào, chỉ cần hắn đứng trước mắt người, cái cảm giác không có cách nào vượt qua người thanh niên. Thấy người thanh niên này mặc kệ chiến sư, cơ không vô địch hay lầm thiên đế, sắc mặt đại biến. Mặc kệ hắn biết là thanh niên trước mặt hay không, nhưng bọn hắn làm tư thế thiên tài, vừa nhìn người thanh niên trước mắt, bọn hắn biết bọn hắn một thế này gặp đối thủ đáng sợ, tồn tại như chân long tuyệt thế vô song, tiêu ngạo vạn cổ. Linh Sơn uy danh vạn cổ, để ta thử một chút. Người thanh niên nhìn thế tuyệt thế dị tượng ở Linh Sơn bật cười, bước một bước vẹn vẹn đạp hướng tứ Phật tự. Chiến tứ Phật tự sao? Thấy người thanh niên một bước đạp ra ngoài Phật môn tứ Phật tự, không ít người mí mắt nhảy. Tứ Phật tự là đứng đầu Linh Sơn thập bát tự, chỉ dưới lạn đà tự, coi như hạ người tuyệt thế kinh diễm không dám tùy tiện khiêu chiến tứ Phật tự. Cơ không vô địch đủ vô địch, tố chính quả không dám chống tứ Phật tự. Chiến sư đạo tâm kiên định khiêu chiến tứ Phật tự, chỉ là lựa chọn nghe kinh, không dám lựa chọn chính quả biện Phật, bởi hắn ở hai phương diện này hoàn toàn không nắm chắc. Hòa thượng trong chùa nghe ký cho ta, hôm nay Nam Đế ta tới muốn là sông Kim Cương đại trận các người, để 18 đại Kim Cương các người xuất thế đi. Người thanh niên này đứng ngoài tứ Phật tự nở nụ cười nói. Người thanh niên nói không to mà thanh âm như kim thạch, người ta nghe được nhất thanh nhị sở, dùng vũ lực khiêu chiến tứ Phật tự. Nghe người thanh niên nói, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, thậm chí một ít mắt choáng váng. Thực tế khiêu chiến Linh Sơn thập ba tự chưa nghe kinh biện Phật tố vệ còn một loại phương pháp, chính là cơ bản không ai dùng tới, dùng vũ lực khiêu chiến. Nhưng mà phương pháp như vậy không người nào nguyện ý, bởi mọi người đều biết thánh tăng Linh Sơn thập bát tự đều cường đại đến rối tinh rối mù. Dù nói Phật gia không thích đấu võ, nhưng đông đảo thánh tăng Linh Sơn thập bát tự trước khi quy Phật môn đáng sợ để người ta không dám tưởng tượng. Có thánh tăng từng là thần hoàng, có thánh tăng từng là đế chữ, thậm chí có chuyện ngôn nói thánh tăng trước khi nhập môn là chân thần. Đối mặt cường đại như vậy, ai dám dùng vũ lực khiêu chiến Linh Sơn thập bát tự? Đặc biệt là sau khi tồn tại từng là thần hoàng đế chữ thành Kim Cương Bồ Tát, càng là thâm bất khả trắc. Hiện tại thanh niên đột nhiên xuất hiện, không chỉ là dám lấy vũ lực khiêu chiến tứ Phật tự, hơn nữa dám khiêu chiến 18 đại Kim Cương, khiến rất nhiều người lòng nhảy. Tứ Phật tự 18 đại Kim Cương, một cái lão tổ táng Phật cao nguyên tu thật lâu, nội tâm nhảy lầm bầm. 18 đại Kim Cương truyền thuyết là phục mà Kim Cương, từng có một cái thần hoàng tự cao vô địch độc sông tứ Phật tự, chiến 18 đại Kim Cương cuối cùng bị bắt sống. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải.